Chương 2. 564 dọa khóc. Viên kia xem như trắng trẻo mũm mĩm nắm tay nhỏ, kỳ thực uy lực vô tận thuận thế oanh lên đệ tử bộ mặt, trực tiếp đem mặt của hắn đánh cho lo mở xuống dưới, hoàn toàn biến hình. Vậy đệ tử thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, người liền hướng về phía sau ngã xuống, ngã rầm trên mặt đất, không có hô hấp. Trung quanh mấy tên đệ tử đều bị nàng kinh khủng thủ pháp hù dọa, từng cái lên tiếng kinh hô vội vàng có cẳng chạy trốn. Tiêu Mục hơi nghiêng người đi mà qua, đem mấy tên có hành động đệ tử như gà con đồng dạng xách trong tay, đầu ngón tay kình lực phun một cái, nhưng nghe răng rắc số tiếng vang lên. Những người kia cổ tất cả đều đạp kéo lại đi, không tiếng thở nữa. Tất cả chớ động đầu nhị công tử quả thực tức giận chết đám này không có đầu góc ra hỏa, nói đừng nhúc nhích còn nhất định phải động, mang theo một đám heo đồng đội đây là có cỡ nào tầm mệt mỏi. Bọn họ chẳng lẽ không có phát giác, ngay từ đầu kiểu cô nương nhìn thấy bọn họ lúc không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, đến tiếp sau là bởi vì bọn hắn bên trong có người tập kích nàng, nàng mới bắt đầu báo nổi. Nói cách khác chỉ cần bọn họ bất động, nàng hẳn là sẽ an tĩnh lại đầu nhị công tử giống song này cuống họng về sau, rốt cuộc không ai dám hồ loạn động đậy mảy may. Mục Chi Lan đều bị sợ quá khóc, chảy nước mắt thân thể khẽ run, gắt gao nhìn chằm chằm từ trước mắt mình phất tay háo mà qua kiểu mục, gặp nàng đi được hơi xa một chút, mới dám chậm lại hô hấp nhẹ nhàng khóc thút thít lên tiếng. Kiểu mục trải rộng ra linh thức bên trong, không còn có ảnh hưởng nàng tu luyện địch nhân tồn tại. Linh thức bên trong nhìn thấy đều là từng đoạn người cọc đầu gỗ, lại không ai sẽ cãi lộn ảnh hưởng đến nàng. Thế là, tiểu gia hỏa này liền xoay người sang chỗ khác, lười nhác lại dựng để ý đến bọn họ, màu trắng thân ảnh lóe lên liền ẩn vào hoa mục ở giữa. Bên cạnh viên kia trứng phượng hoàng thấy thế, nhún nhảy một cái cu nở dê đi theo. Tiểu bảo, cầm đại công tử vừa sốt ruột đang muốn đuổi kịp đi, một bên Dương Phượng Yên liều chui ngay ra đây ngăn lại hắn thét lên. Biểu ca ngươi làm gì ngươi muốn đi theo cái này giết người nữ ma đầu đi nàng vừa rồi giết chúng ta cầm ra nhiều đệ tử như vậy a đám người còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đã thấy trước mặt cây cối đổ rào rào khẽ động, đột nhiên từ đó chui ra một viên lông xù đầu to. Con chuột Dương Phượng Yên đột nhiên hét lên một tiếng, hai mắt trợn tròn xoe. Cùng nu y đôn giống như con chuột a ai từng gặp dáng dấp như vậy thô kệch con chuột đâu mắt mù một tử quân quát lạnh một tiếng, rõ ràng là chỉ lớn con sóc. Đang khi nói chuyện, lớn con sóc đầu kia bạch nhung nhung cái đuôi to đột nhiên quét tới, một tiếng ầm vang đem mọi người kinh đến liên tục lui về sau xa mấy chục trượng. Thấy không ai lại theo tới, cái này lớn con sóc mới cảnh cáo nhìn chằm chằm bọn họ một chút, xoay người di chuyển phì phì mông lớn, ấp úng đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Hẳn là, kia là kiểu cô nương ra huyền thú đậu ra một tên đệ tử yếu ớt hỏi một câu. Hứ! Không có khả năng nàng ở đâu ra nhiều như vậy huyền thú Mộc Chi Lan phẫn nộ nói, nàng không phải đều có thanh loan thần điểu dô y sao hiện tại còn nhặt được khỏa trứng phượng hoàng khế ước thế nhưng là kiểu cô nương có thế bức tranh triệu hoán phủ. Mộc thất gia cũng đã nói, cái kia thanh loan thần điểu là kiểu cô nương khai ra triệu hoán thú. Cũng đúng a Mộc Chi Lan dùng sức nắm chặt lại quyền, triệu hoán phủ có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta Mộc gia QNZ có một chương triệu hoán phủ. Nói không chính xác có thế triệu hồi ra cả thế gian hiếm thấy thanh thú. Vừa nhắc tới Mộc gia duy nhất một chương triệu hoán phủ, Mộc gia Chu sắc mặt liền giống như dẫm lên một cước cất cho giống như. Bởi vì hắn phát hiện, Mộc gia tấm kia chân quý triệu hoán phủ, không thấy.